Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 538, lấy mệnh đảm bảo tứ đại hộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo hồng quang lóe lên trong tay, mảnh giấy vụn chưa cháy hết trong góc tủ rơi nhẹ vào lòng bàn tay Xích Diễm. Mảnh giấy ấy phủ đầy tro bụi, giống hệt những trang giấy bị bỏ quên trên bàn, lại càng rách nát hơn vì đã từng bị lửa thiêu qua. Giống như bức họa được treo trang trọng trên tường thư phòng. Đây cũng là một bức họa nhân vật, chỉ là so với bức họa kia, thần thái và động tác trong tranh lại sống động như thật. Như thể người trong đó sắp bước ra ngoài mà cười nói. Đó là một nữ tử, cười híp mắt hôn lên một nam tử khác. Gương mặt nam nhân xưa nay luôn lạnh lùng, lúc này lại ánh lên một nụ cười nhu hòa tựa ánh dương đầu xuân. Tuy cả hai gương mặt đều bị cháy mất một nửa, nhưng chỉ cần nhìn sống mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào gợi cảm của nữ tử, cùng với khí chất lạnh nhạt cùng ánh mắt ấm áp của nam nhân, cũng đủ để nhận ra, một là Vân Nguyệt, một là Chiến Tân Đường. Khó trách toàn bộ thánh cung chẳng có lấy một vật hợp với sở thích của hắn thì ra. Chủ nhân thật sự của nơi này lại là Chiến Tân Đường. Lửa giận bừng bừng thiêu đốt trong lòng, Xích Diễm thiêu rụi nốt mảnh giấy còn lại chưa cháy hết. Lông mày vừa giãn ra lại lần nữa nhíu chặt vì phát hiện điều gì đó không đúng với suy đoán ban đầu. Không thể nào, đây tuyệt đối không phải là thật. Độc Linh hét lên đầu tiên. Chủ thượng, cho dù ngài không tin phu nhân, cũng xin hãy tin tưởng huynh đệ bốn người chúng ta. Chúng ta là hộ pháp của chủ thượng. Chủ thượng an lành, huynh đệ chúng ta mới có thể an lành. Cho dù thiên hạ đều phản bội ngài, chúng ta tuyệt đối không bao giờ phản bội. Độc Linh dõng dạc phát nguyện. Chủ thượng, thuộc hạ cũng lấy sinh mệnh để đảm bảo. Phu nhân tuyệt đối không phải kẻ phản bội. Ác Linh tiếp lời, thuộc hạ xin phát thệ. Tà Linh cùng Oán Linh cũng đồng loạt quỳ gối phát thệ. Thấy từng người lấy tính mạng ra làm cam kết, tâm tình Xích Diễm cũng dịu lại phần nào. Hắn hiểu rõ, đám học viên kia rõ ràng đã có vấn đề. Nếu thật sự là Vân Nguyệt ra tay với Thánh Cung, ắt hẳn nàng cũng không bỏ qua cho đám học viên. Chí ít bọn họ cũng phải nghe theo lời nàng, sẽ không đến mức đồng loạt căm phẫn hắn đến thế. Hắn không phải kẻ ngu ngốc, chỉ là khi thấy Vân Nguyệt thân mật hôn lên môi Chiến Tân Đường, lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dù rằng hắn ghét nàng, nhưng nàng là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của hắn, sao có thể cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ thân mật như thế? Dù là bị oan uổng, hắn cũng không thể cao hứng được. Xích Diễm to gan, dám xông vào thánh cung. Lúc này, các sư phụ của học viện huyền lực đã đạt đến thần cấp đồng loạt hiện thân. Cưỡi mây bay tới thánh cung, thấy Xích Diễm và thuộc hạ của hắn tùy tiện tiến nhập nơi linh thiêng này. Bọn họ chẳng phân trắng đen, lập tức dương vũ khí lao tới, mặc kệ thực lực có sánh bằng hay không. Xích Diễm nhíu mày, tuy những người kia đã đạt tới thần cấp, có thể bước vào con đường tu tiên, nhưng suy cho cùng vẫn là phàm nhân, làm sao có thể địch nổi hắn. Không hề ngoài dự liệu, một chiêu chưa kịp xuất, vị sư phụ đầu tiên đã bị kết giới phòng hộ của hắn bắn bay ra xa, rơi xuống đất tắt thở ngay tại chỗ. Những kẻ còn lại như phát cuồng, hai mắt đỏ ngầu, kêu gào báo thù, liều mạng xông lên, chẳng chút sợ chết. Đi xuống dưới xem xét tình hình. Xích Diễm chán ngán không muốn ra tay với đám người trong mắt hắn yếu đuối đến đáng thương. Cùng tứ đại hộ pháp quay lại Càn Khôn học viện, khắp nơi hỗn loạn, những học viên vừa rồi còn hung hăng trợn mắt nhìn hắn, giờ phút này lại mặc danh kỳ diệu mà lao vào chém giết lẫn nhau. Không thể đánh chết thì G, M, C, N, tựa như điên cuồng mất hết lý trí. Xích Diễm nhíu mày, trầm giọng, bản tôn chưa từng đem bọn họ biến thành ác linh, cớ sao lại thế này? tứ đại hộ pháp cũng kinh hãi đến ngây người. Chủ thượng, bọn họ hình như, Độc Linh lắp bắp, nói rõ ràng, Xích Diễm lạnh giọng, tình cảnh như thế, từng xuất hiện, nhưng không thể nào. Tà Linh thấp giọng, thấy Xích Diễm nhíu mày. Ác Linh vội giải thích, chủ thượng, tình trạng như vậy, ngoài ngài và chúng ta ra, chỉ có một kẻ khác có thể làm được. Ai, nhưng người đó chắc chắn không thể là hắn, vì hắn đã bị ngài và phu nhân xử tử rồi. Người đang nói đến Minh, lời của Xích Diễm khiến cả tứ đại hộ pháp kinh hãi thất sắc. Chủ thượng, ngài còn nhớ hắn, Quán Linh hỏi nhỏ, nữ nhân đó, nữ nhân trong ma cung, có phải chính là Minh không? Ác Linh lập tức liên tưởng đến sự thay đổi kỳ quái của Xích Diễm từ khi nữ nhân ấy xuất hiện. Ác Linh vừa dứt lời, Xích Diễm liền nheo mắt, chưa kịp trả lời, Tà Linh đã chen vào. Ta hiểu rồi, vì hắn chưa chết, nên mới có thể lặng lẽ tiến vào ma cung, vì hắn biết cách mở kết giới. Không sai, Quán Linh cũng nói, hắn vẫn luôn ẩn núp trong ma cung, chờ lúc chủ thượng yếu nhất để hạ tình cổ. Loại cổ này, địch cũ từng trúng qua. Một khi không còn yêu hắn, trái tim sẽ bị sâu độc gặm nhấm đến đau đớn tận xương tủy. Minh chết tiệt, lại dám ra tay với chủ thượng. Muốn chết, Độc Linh phẫn nộ gầm lên. Các ngươi nói, bản tôn đã trúng cổ. Không sai, chủ thượng, nếu nữ nhân kia thật là Minh, vậy việc ngài quên phu nhân, lại sinh tình với nàng, tuyệt đối là vì trúng tình cổ. Chủ thượng, xin ngài tuyệt đối đừng tin lời nàng ta. Nàng là loài yêu nghiệt lưỡng tính. Nàng, Ác Linh chưa kịp nói hết, sắc mặt đã tái nhợt. Ngươi làm sao vậy? Thấy Ác Linh thống khổ đến cực điểm, Xích Diễm vội nắm lấy tay hắn, truyền pháp lực giúp hòa dịu. Chủ thượng, giết Minh, cổ độc sẽ tự giải. Phốp, Ác Linh vừa nói dứt lời, máu tươi liền phụt ra từ miệng. Hai mắt mở trừng, đau đớn đến độ con ngươi như muốn nổ tung, rồi thân thể bất động, ngã thẳng ra sau. Cùng lúc đó, Quán Linh, Tà Linh và Độc Linh cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng tương tự. Chủ thượng, mau lên thiên đình tìm phu nhân, Độc Linh gắng gượng nói, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nổ tung, thi thể đổ rạp xuống đất không còn khí tức. Minh, Xích Diễm ngửa mặt giống lên, hai nắm tay siết chặt, lôi đình lấp lóe nơi lòng bàn tay. Đáng chết Minh, lại dám ra tay với tứ đại hộ pháp của hắn. Tìm Vân Nguyệt, hắn Xích Diễm chẳng lẽ là kẻ chỉ biết dựa vào nữ nhân để tồn tại. Một chút cổ độc nhỏ nhoi, hắn há lại không đối phó được. Có câu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ngay cả khi mất trí nhớ, Xích Diễm vẫn tiếp tục lặp lại sai lầm năm xưa. Cách chương